Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27, thần mẹ nó lạm phát. Đệ nhất nhân dân bệnh viện, phòng bệnh 510. Ngươi tiếp tục giả trang Trương Giao đi. Bất quá ngươi đến nhanh chóng đánh cái thời gian cùng ta về chuyến nhà trọ. Cùng Trương Giao ở trước mặt giải thích. Mặt khác, ngươi hẳn là biết rõ nhân quỷ khác đường. Ngươi âm tức giận sẽ đối với Trương chính vợ chồng tạo thành tổn thương. Vương Bát Bình, ngươi liền không thể giúp một cái Trương Giao sao? Ngươi một cái đạo sĩ chi tổ sáng tạo gia tộc người thừa kế. Khẳng định pháp bảo rất nhiều. Tùy tiện lấy ra chút pháp bảo cho Trương chính vợ chồng. Bọn hắn cũng không cần sợ âm khí nhập thể. Đối ta cái bùa hộ mệnh này có phải hay không liền có thể bảo vệ mình không bị âm khí nhập thể. Từ khi biết được Trương Giao cùng hồ chuyện ma, Sở Lị Lị rất là quan tâm cùng cảm động. Đối Trương Giao sự tình đặc biệt để bụng. Đạo sĩ chi tổ sáng tạo gia tộc. Trương Giao sắc mặt đại biến. Nàng kinh hãi nhìn về phía Vương Bình. Sở Lị Lị trong lúc vô tình một câu nói ra Vương Bình kinh người thân phận. Ho khan, loại chuyện này biết rõ liền tốt. Đừng nói ra ngoài, ta không ưa thích lấy thế đè người. Khiêm tốn một chút, Vương Bình tiếng ho khan. Nghiêng mặt đi, che giấu trong mắt lóe lên xấu hổ. Mẹ a, cái này nhà đầu điên sẽ không thật tin ta quỷ kia lời nói đi. Liền hồ quỷ cũng tin tưởng, giống như treo ngược quỷ cũng tin. Cũng đúng, ta trước đây nói lời này vốn là lừa gạt chuyện ma quỷ. Quỷ tin cũng bình thường. Không được, về sau phải tận lực ít nâng vấn đề này. Không phải vậy, nếu là sự tình bại lộ, nhà đầu điên phải bóp chết ta. Vương Bình có thể tưởng tượng đến, một khi Sở Lị Lị biết được tự mình căn bản không phải cái gì đạo sĩ thế gia người thừa kế, khẳng định sẽ thẹn quá hóa giận một cái bóp chết chính mình. Cửa phòng bệnh mở ra. Lão Hà, Trương chính vợ chồng đi tới. Vương Bình, 2 vạn đồng chuyển ngươi thẻ ngân hàng bên trên. Lão Hà nói khẽ, tiếng nói vừa ra, Trương Giao cùng Sở Lị Lị rõ ràng nhìn thấy. Lão Hà, Trương chính vợ chồng xem Vương Bình thần sắc có một loại phức tạp. Hiển nhiên, Lão Hà mang Trương Chính đi xem video, cũng đem lão bảo vệ trưởng nguyên thoại nói cho Trương Chính. Mà Lưu Mỹ ra phòng bệnh về sau, tìm tới Trương Chính cũng xem video. Vương Bình tùy ý gật gật đầu. Hắn vốn cũng không dự định giấu giếm, có một số việc nhường Trương Giao vợ chồng biết rõ, tương lai cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Đến mức nhường Lão Hà biết rõ, đây là vì cầm tới tiền. Trong lúc nhất thời, phòng bệnh lâm vào trầm mặc, lặng ngắt như tờ. Tốt nửa ngày, Trương Chính mở miệng nói, Vương Bình, người thật sự là nước Mỹ du học trở về? Không phải, đám người ngoặc kép, người mẹ nó trả lời tốt dứt khoát a. Có thể hay không thận trọng điểm, trước do dự một cái, lại nói cho nhóm chúng ta chân tướng. Nhóm chúng ta cũng tốt làm tốt tiếp nhận chuẩn bị. Ngươi như vậy dứt khoát, đến nhóm chúng ta những này bị ngươi lừa dối người thật giống như đồ đần. Đúng lúc này, Vương Bình xuất ra 3 tấm vừa rồi tại trên sạp hàng mua lá bùa. Gia trì 3 tấm lá bùa, điểm thuộc tính trừ 3 kim sắc quang hoa lưu chuyển. Lá bùa lướt nhẹ lên, lơ lửng Vương Bình trên tay. Thần kỳ phi phàm. Trương chính vợ chồng, Lão Hà 3 người trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này, Lão Hà rung động đến không biết rõ nên nói cái gì. Quang hoa nội liễm, lá bùa tung bay hồi trở lại Vương Bình trong tay, cầm trong tay lá bùa phân biệt nhét vào Trương chính vợ chồng. Lão Hà 3 người trong tay, Vương Bình lên tiếng nói, 1 tấm hộ thân phù, 1 tấm 1 vạn. Đưa tiền đi, tiền mặt thanh toán bảo đều được. Nói, Vương Bình cầm lấy điện thoại mở ra thanh toán bảo quét khoản mã 2 chiều. Toàn bộ hành trình gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lão Hà ba người ngây người, Sở Lị Lị cùng Trương Giao cũng là sững sờ tại nguyên chỗ. Ta tào, Vương Bình ngươi đây là làm gì? Mới vừa rồi còn đang hỏi du học, làm sao lập tức liền nhảy đến bán nhóm chúng ta phù? Ngươi có thể hay không có chút tiền hí, để cho ta tốt làm phản ứng. Ta hiện tại hẳn là dùng cái gì biểu lộ vừa đi vừa về ứng. Chấn kinh, vẫn là cùng một chỗ thất thần liền tốt. Các loại bừng tỉnh, Lão Hà trần chờ nói. Vương Bình, ngươi đây là, đưa các ngươi bảo mệnh hộ thân phù a. Không muốn sao, không muốn tính toán, Vương Bình thẳng thắn, thân thủ muốn thu hồi trở lại Lão Hà trong tay lá bùa. Lão Hà vội vàng hai tay bảo vệ lá bùa, sợ bị Vương Bình thu hồi, trong miệng nói liên tục, muốn, muốn, đương nhiên muốn, nói đùa, hiện tại cũng biết rõ có quỷ quái loại này thiên phương dạ đàm sự tình. Có một tấm bảo mệnh hộ thân phù, sao có thể không muốn? Đừng nói là một vạn, chính là hai vạn cũng muốn. Lão Hà trong lòng nghĩ như vậy. Vương Bình nghe vậy, mở miệng nói, được, một tấm hai vạn, trả tiền đi. Lão Hà sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cỏ, đuổi quỷ đạo sĩ còn mang phó kỹ năng độc tâm thuật. Không phải một vạn một tấm sao? Làm sao biến hai vạn? Lão Hà vấn đạo. Lạm phát nghe nói qua chưa? Thị trường chứng khoán chướng điệt nghe nói qua chưa? Toàn trường người không lời. Thần mẹ nó lạm phát. Thần mẹ nó thị trường chứng khoán chướng điệt. Liền ngươi chướng điệt tốc độ. Thị trường chứng khoán sớm sập bàn. Lão Hà bị dọa đến vội vàng cầm lấy điện thoại quét hình trả tiền gõ. Trương Chính vợ chồng cũng là nhanh chóng quét hình trả tiền gõ. Có trời mới biết có thể hay không đợi chút nữa giá cả lại chướng. Mặc dù bọn hắn một cái người làm ăn, một cái phó viện trường đều là có tiền chủ, nhưng ở có tiền cũng không phải như thế hoa. Vương Bình lấy tiền, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Bệnh viện một nhóm, trước trước sau sau tới sổ nhanh 10 vạn. Không có việc gì ta đi trước. Vương Bình trực tiếp rời đi. Dù sao sự tình cũng giải quyết, nên trở về đi nói với Trương Giao một tiếng. Lão Hà, Trương Chính vợ chồng ngăn lại Vương Bình. Cái kia, Vương Bình tiên sinh, người hộ thân phù còn gì nữa không? Ta muốn cho ta người nhà cũng làm trương. Lão Hà cẩn thận nghiêm túc hỏi. Trương Chính vợ chồng không có mở miệng. Khi đó thỉnh thoảng nhìn về phía Trương Giao thần sắc nói rõ hết thảy. Bọn hắn muốn cho Trương Giao cũng mua một tấm hộ thân phù. Có, đương nhiên là có. Một trương 3 vạn, bớt cho ngươi. Một tấm 2 vạn 5. Vương Bình hướng về phía Lão Hà cười cười. Sau đó nhìn về phía Trương Chính vợ chồng nói. Trương Giao cũng không cần. Ta đã sớm đưa nàng một tấm. Trương Giao hiện tại là quỷ phụ thân. Muốn hộ thân phù không phải là nhục thân kháng lôi. Muốn chết sao? Lão Hà góc miệng run rẩy, đưa một tấm, cái này đáng chết cá nhân liên quan. Lão Hà thật muốn điên, một tấm 2 vạn liền đủ hắn thịt đau. Hiện tại còn một tấm 2 vạn 5, trong nhà tính cả lão bà cùng 2 đứa bé. Còn cần 3 tấm, cũng chính là 7 vạn 5, tính toán chính lên hộ thân phù, trước sau hoa nhanh 10 vạn, đúng. Nếu như tính luôn Vương Bình đuổi quỷ thù lao, vượt qua 10 vạn, cuối cùng Lão Hà thở dài, ta mua, hắn không phải lấy một tấm 2 vạn 5 giá cả mua, mà là lấy một trương 3 vạn giá cả mua, nếu như 2 vạn ngày mồng 1 tháng 5 trương mua, chẳng phải là nói mình là cái tên khốn kiếp. Toàn bộ quá trình, Sở Lị Lị một mực nhìn lấy, trợn mắt hốc mồm. Trong lòng gọi là một cái rung động, Vương Bình cái này tốc độ kiếm tiền cũng quá nhanh đi. Lập tức liền hơn 10 vạn doanh thu. Theo tốc độ này, hoa hạ phú hào đại tiểu mã vị trí khó giữ được a. Chuyện của ta chớ cùng bất luận kẻ nào nói. Hộ thân phù sự tình cũng không thể nói ra. hôm nay xem như tâm tình tốt mới bán các ngươi hộ thân phù. Vương Bình nói, mắt nhìn thịt đau bên trong lão Hà, cười hắc hắc, lão Hà làm người là không tệ, theo lý thuyết không nên hố hắn, nhưng là ai kêu lão Hà cho mình nhập chức bảo an thời điểm. Cùng người bệnh viện viên nói, tự mình cho du học về mất mặt đâu, sau lưng hắc nhân cũng không tốt a. Đệ nhất nhân dân bệnh viện bên ngoài, Vương Bình, chờ một cái, có chuyện gì sao? Đại hung đệ, Vương Bình hướng về phía đuổi theo Sở Lị Lị cười nói. Nghênh đón hắn lại là hung miệng một quyền, vừa rồi phòng bệnh quá nhiều người, cũng quên chính sự, nạch, người hôm nay không phải đến cố ý nghe Trương Giao kể chuyện xưa sao? Ai nói với ngươi ta tới nghe Trương Giao kể chuyện xưa? Ta là nhận ủy thác của người tới tìm ngươi. Trước ngươi không phải nói đồ tể đao sao? Có tin tức, thường ngày quỳ cầu hoa tươi cùng đánh giá phiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?